Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 581, C581, bùa đòi mạng. Bộ sanh yên theo sát phía sau, quỳ xuống nói con dâu thỉnh an mẫu phi. Huệ phi ngạc nhiên khi thấy hai người họ. Đêm nay không phải là đêm tân hôn của hai con sao? Sao hai con không ở vương phủ, tự dưng chạy vào cung làm gì? Lạc dạ thần khó hiểu hỏi không phải người phái người truyền tin nói phụ hoàng bệnh nặng, gọi bọn con lập tức vào cung sao? Huệ phi cao mày từ khi hoàng thượng nôn máu, cung vị ương canh gác nghiêm ngặt, ta vẫn luôn ở trong cung vị ương, đừng nói truyền tin ra ngoài, đến bước ra ngoài cũng không được. Lạc dạ thần ngày càng rối như người truyền tin cho con đúng là thái giám của cung Giao Hoa, con đã từng gặp qua hắn, hình như tên Phó Lâm. Huệ phi trong cung của ta quả thật có một thái giám tên Phó Lâm, nhưng ta không lệnh hắn rời cung tìm con. Bộ sanh y nghe hai mẹ con nói chuyện, càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Nàng nhịn không được nên xen vào. E là Phó Lâm đó có vấn đề. Thật ra trong lòng nàng còn nghi ngờ nhiều hơn, nhưng vì bên cạnh có người ngoài nên không tiện nói nhiều. Lạc dạ thần hơi hoảng sợ vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Huệ phi còn hoảng sợ hơn y, nhưng vì không muốn làm con trai lo lắng, bà cố giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi. Con à, không sao, đây là hoàng cung, khắp nơi đều có cấm quân, không ai dám gây chuyện đâu. Nếu các con đã tới rồi thì vào gặp hoàng thượng đi, tiện thể thỉnh an thái hậu. Lạc dạ thần còn người thì sao? Sao người không vào trong phụ hoàng? Huệ phi bất đắc dĩ cười ta hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Lạc dạ thần muốn hỏi thêm nhưng bị bộ sanh yên cắt ngang. Nếu nương nương mệt rồi, vậy mau về nghỉ ngơi đi, bọn con sẽ đến thăm người sau. Huệ phi mỉm cười nhìn nàng. Nếu là lúc bình thường, Huệ phi nhất định sẽ nói thêm vài lời với nàng dâu mới này. Nhưng bây giờ thật sự không phải là lúc để nói chuyện. Huệ phi chỉ đành gạt đi ý nghĩ đó, nói câu quan trọng nhất. Giúp ta trông chừng anh vương. Bộ sanh yên gật đầu con dâu hiểu rồi. Huệ phi cảm thấy nhẹ nhõm, cô con dâu này xem ra là người thông minh, có nàng ở đây, anh vương sẽ không xảy ra chuyện. Dưới sự giám sát của hai ma ma, Huệ phi ngồi kiệu về cung Giao Hoa. Lạc dạ thần đứng đó nhìn kiệu của Huệ phi đi xa. Y lẩm bẩm sắc mặt mẫu phi rất tệ, bà ấy không khỏe à. Bộ sanh yên hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, Huệ phi nương nương là người hầu cận hoàng thượng, nhất định sẽ bị liên lụy. Lúc này lạc dạ thần mới phản ứng mẫu phi bị phạt sao? Chắc là vậy. Lạc dạ thần sốt ruột ta đi cầu xin hoàng tổ mẫu và phụ hoàng tha cho mẫu phi. Bộ sanh yên giữ y lại lúc này chàng càng nói nhiều càng sai nhiều, điều không ngoan nhất nên làm là không được nói một lời thừa thải nào, chỉ cần hoàng thượng bình an vô sự, Huệ phi nương nương sẽ không sao. Lạc dạ thần buộc miệng nhưng lỡ phụ hoàng xảy ra chuyện thì sao? Nói xong, y nhận ra mình mới nói lời phản nghịch, vô thức nhìn xung quanh. Cách đó không xa có rất nhiều cấm quân, nhưng dường như bọn họ không nghe thấy những gì y vừa nói. Bộ sanh yên nhỏ giọng nói nếu hoàng thượng xảy ra chuyện thật, trong cung này sẽ biến động, đến lúc đó, chúng ta phải chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Dù chỉ là phận nữ nhi nhưng nàng cũng có nghe đôi chút về tình hình trong triều. Ngoại trừ hoàng đế, người quyền lực nhất trong triều hiện nay là Tần Trọng, vì ông ta nắm giữ một nửa binh quyền đại thịnh. Kế đó là Thái tử. Thái tử quản lý hình bộ, có danh tiếng cao trong dân chúng, cũng có quan hệ rất tốt với Trần Lưu quận vương, 50.000 quân xích tiêu của quận Trần Lưu không phải dạng vừa gì. Anh vương không chọc nổi hai người này. Nhưng trên người anh vương lại cứ đính thêm danh hiệu hoàng trưởng tử. Nếu có người muốn đoạt quyền, thân phận hoàng trưởng tử này sẽ là bùa đòi mạng của y. Nhìn thấy hai người đứng yên, đội cấm quân cách đó không xa bắt đầu thường xuyên nhìn về phía bọn họ. Để tránh khơi dậy sự nghi ngờ, lạc dạ thần và bộ sanh y ngừng nói chuyện, bước vào cung vị ương. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lạc dạ thần và bộ sanh yên vẫn giật mình khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng hấp hối của hoàng đế. Bọn họ không ngờ hoàng đế lại bệnh nặng như vậy. Nhìn bộ dạng yếu ớt của ông, dường như không còn sống được bao lâu nữa. Đôi mắt lạc dạ thần lập tức đỏ lên, quỳ xuống cạnh giường. Nghẹn ngào nói. Phụ hoàng, nhi thần mới mấy ngày không gặp người, sao người lại thành ra như vậy? Bộ sanh yên quỳ xuống cạnh y, cúi đầu lau nước mắt. Hai mắt thái hậu cũng đỏ hôm nay không phải ngày con thành thân sao? Tại sao hai con lại vào cung? Lạc dạ thần thịt mũi con nghe nói phụ hoàng bệnh nặng, trong lòng rất lo lắng, nên dẫn theo vương phi vào cung thăm phụ hoàng. Thái hậu con nghe ai nói? Lạc Dạ Thần do dự một lúc, nhưng vẫn nói thật. Là một tiểu thái giám tên Phó Lâm ở cung Giao Hoa, hắn chạy đến phủ anh vương báo tin, nói phụ hoàng bệnh nặng, bảo con lập tức vào cung, nhưng vừa nãy con ở ngoài cửa gặp mẫu phi nói chưa từng sai Phó Lâm xuất cung, con cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Thái hậu nghe vậy liền hiểu ra điểm đáng nghi, chắc chắn có người dùng danh nghĩa Huệ Phi gọi anh vương vào cung. Nếu người dụ anh vương vào cung là đồng bọn với người âm mưu hại hoàng đế thì âm mưu của bọn chúng chắc chắn rất lớn. Thái hậu càng nghĩ càng sợ. Bà vô thức nhìn hoàng đế, lại thấy hoàng đế còn đang bệnh, đừng nói để hoàng đế chủ trì đại cục lúc này, thậm chí hoàng đế còn không nói được một câu hoàn chỉnh. Thái hậu quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần. Dù sao Lạc Dạ Thần cũng là hoàng trưởng tử, lúc này để y ra mặt chủ trì đại cục, chắc là được. Bộ Sanh Yên thấy Thái hậu đang suy nghĩ, lặng lẽ đưa tay nhéo eo của Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần không cảnh giác, sắc mặt thay đổi vì đau. Bộ Sanh Yên lập tức quan tâm hỏi. Vương gia, ngài sao vậy? Có phải ngài thấy không khỏe chỗ nào không? Hôm nay ngài bận rộn sắp xếp chuyện thành hôn, thật sự đã rất mệt rồi. Buổi tối còn phải tiếp đãi khách khứa, uống không ít rượu. Vừa rồi lúc ngài ra ngoài còn suýt vấp ngưỡng cửa. Ngài đã vậy rồi thì đừng cố gượng nữa. Dù Lạc Dạ Thần không hiểu ý của Bộ Sanh Yên, nhưng y vẫn hợp tác, bày ra bộ dạng khó chịu. Thái hậu thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, nếu con thấy không khỏe, vậy lui xuống nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì ai gia sẽ gọi hai con. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Bộ Sanh Yên đỡ Lạc Dạ Thần đứng dậy. Hai người vừa rời khỏi cung Vị Ương, những phi tần công chúa và hoàng tử khác nghe được tin tức cung đã tới. Những người này tụ tập xung quanh hoàng đế tranh nhau nói, tất cả bày tỏ quan tâm sâu sắc đến tình trạng của hoàng đế. Ánh mắt Thái hậu lướt qua các hoàng tử. Cuối cùng dừng lại ở tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên. Lạc Tân Nhiên chú ý tới ánh mắt của Thái hậu, chủ động hỏi. Hoàng tổ mẫu có gì dặn dò? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 582, C582, tự mình làm gương. Thái hậu gọi Lạc Tân Nhiên tới trước mặt, nhẹ giọng hỏi hắn gần đây thế nào. Lạc Tân Nhiên vốn là người ít nói. Lúc này cũng không nói lời dễ nghe nào làm Thái hậu vui. Về cơ bản là Thái hậu hỏi một câu, hắn trả lời một câu. Bộ dạng này của hắn trong mắt Thái hậu chính là thành thật nghe lời. Vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm này, người thành thật là đáng tin nhất. Thái hậu ngày càng hài lòng với hắn, thái độ cũng hiền từ hơn. Bà còn nói thêm nhiều chuyện vặt vãnh khác. Đại khái là hoàng đế bị bệnh, hắn thân là hoàng tử được hoàng đế coi trọng. Lúc này nhất định phải phấn chấn tinh thần, ổn định tình hình, không được làm hoàng đế thất vọng. Tuy bình thường Thái hậu không quản việc gì, nhưng địa vị của bà rất cao, có thể nói những lời như vậy trước mặt mọi người, có nghĩa là bà rất coi trọng Lạc Tân Nhiên. Điều này khiến ánh mắt của các hoàng tử khác ở đây nhìn Lạc Tân Nhiên trong nháy mắt trở nên phức tạp. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người thầm suy nghĩ. Ninh Phi là mẫu phi của Lạc Tân Nhiên đương nhiên rất vui khi thấy Thái hậu coi trọng con trai mình. Ninh Phi nhân cơ hội nói vài lời thân thiết với Thái hậu. Tuy nhiên thái độ của Thái hậu rất lạnh nhạt, dường như không muốn thân thiết với Ninh Phi. Ninh Phi thấy vậy cũng không thất vọng. Chỉ cần con trai được xem trọng thì bản thân ra sao cũng được. Nhàn Phi mượn tư thế cúi đầu lau nước mắt che giấu mỉa mai trong mắt. Nhu Tần ngẩn người nhìn hoàng đế trên giường, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. Nàng xuất thân thấp kém, lúc còn trẻ nhờ vào nhan sắc giành được một chút sủng ái. Nhưng tính tình nàng quá nhút nhát, không biết cách lấy lòng hoàng đế, khi cảm giác mới lạ qua đi, hoàng đế đã quên mất nàng. Sau đó nàng sinh con làm tổn hại thân thể, điều dưỡng nhiều năm vẫn không có tiến triển, 3 ngày uống thuốc 1 lần, ngày thường sống ẩn dật, hiếm khi giao tiếp với người khác. Tính ra thì lần cuối cùng Nhu Tần gặp hoàng đế là trong bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa. Lần đó cũng chỉ là đứng từ xa hành lễ với hoàng đế. Chớp mắt nửa năm trôi qua. Nhu Tần gặp lại hoàng đế. Nào ngờ lại là tình cảnh này. Nàng còn nghĩ trải qua nhiều năm bị lạnh nhạt, bản thân đã không còn tình cảm với hoàng đế, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng yếu ớt của ông, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu và lo lắng khó tả. Vạn Tiệp Dư cũng đang nhìn hoàng đế, hai mắt đỏ hoe, người khác tưởng nàng đau lòng, thật ra nàng đang sợ. Theo quy tắc, nếu hoàng đế băng hà, các phi tần sẽ phải tuẫn tán. Các phi tần sinh được hoàng tử thì không sao. Nếu con trai của họ may mắn lên ngôi thì có lẽ sẽ giữ được một mạng. Nhưng Vạn Tiệp Dư không có con cái, người duy nhất mà nàng có thể nương tựa trong hoàng cung này chính là hoàng đế. Một khi hoàng đế đi rồi, nàng nhất định không thể sống sót. Khi Vạn Tiệp Dư nghĩ đến chuyện mình còn trẻ mà bị ép phải tuẫn tán, nàng thấy vô cùng sợ hãi và bất an, nước mắt rơi làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm đáng thương. Tần Hoàng hậu là người đến cuối cùng. Tần Hoàng hậu vừa bước vào, không khí trong tẩm điện cũng yên tĩnh. Nét ôn hòa trên mặt Thái hậu dần nhạt đi, bà thờ ơ hỏi sao lúc này ngươi mới tới. Tần Hoàng hậu hành lễ với bà, động tác cực kỳ chuẩn mực. Thần thiếp không khỏe, nên làm lỡ thời gian ra ngoài. Sắc mặt Tần Hoàng hậu quả thật không tốt, trông gầy hơn bình thường. Sắc mặt Thái hậu dịu đi một chút, ai gia nghe nói gần đây ngươi bị bệnh, không biết là mắc bệnh gì. Thái y có nói cách chữa trị không? Tần Hoàng hậu Thái y nói thần thiếp lo lắng quá độ, Thái y kê một ít thuốc, mỗi ngày thần thiếp đều uống, sức khỏe đã khá hơn, nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm. Thái hậu cao mày nói đám Thái y vô dụng này chẳng những không chữa khỏi cho hoàng đế mà còn khiến bệnh của ngươi kéo dài lâu như vậy, xem ra phải chỉnh đốn lại Thái y viện rồi. Tần Hoàng hậu nhìn hoàng đế nằm trên giường, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không hề lộ ra lo lắng hay buồn bã. Phản ứng của Tần Hoàng hậu khiến Thái hậu không hài lòng. Ngươi thấy hoàng đế bệnh nặng thế này, sao không biết quan tâm một chút? Tần Hoàng hậu cụp mắt, trong lòng thần thiếp lo lắng, nhưng miệng thì vụng về, không biết phải bày tỏ thế nào, mong Thái hậu thứ tội. Lúc này, Thái y lệnh bưng thuốc mới sắc xong đi vào. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, đến giờ hoàng thượng uống thuốc rồi. Ánh mắt Thái hậu nhìn bát thuốc, trầm giọng hỏi đây là thuốc gì? Thái y lệnh lập tức đọc lại toa thuốc. Không quên bổ sung thêm một câu. Thuốc này đã có người thử độc, không có vấn đề gì. Thái hậu vẫn còn lo lắng. Hoàng đế hiện đang bệnh nặng, không chịu nổi bất kỳ sai sót nào nữa. Tần Hoàng hậu chủ động nói đưa thuốc cho bổn cung. Thái y lệnh lập tức hai tay dâng thuốc sang. Trước mặt mọi người, Tần Hoàng hậu múc một muỗng thuốc đưa vào miệng. Chờ một lúc sau, Tần Hoàng hậu không xảy ra chuyện gì. Thái hậu lúc này mới nhẹ nhõm, nét mặt dịu đi rất nhiều. Chuyện thử thuốc này cứ để nô tài làm, ngươi thân là hoàng hậu, cần gì phải tự mình làm những chuyện này. Tần Hoàng hậu chính vì thần thiếp là hoàng hậu nên phải tự mình làm gương. Giọng Triệu Hiền bên ngoài xe ngựa vang lên. Khởi bẩm Thái tử điện hạ, Mạc tướng đã dẫn quân diệt hết những kẻ cản đường. Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh hỏi bọn chúng từ đâu tới. Triệu Hiền xem xét từ võ công và vũ khí thì có thể là bọn thổ phỉ đào tẩu, đây là ngân phiếu tìm thấy trên người bọn chúng, mời điện hạ xem qua. Tiêu Hề Hề vén rèm xe lên, mặc dù trời tối, nàng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm trên đất. Gió đêm thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Tiêu Hề Hề khịt mũi khó chịu, vươn tay ra ngoài cửa sổ xe cầm một xấp ngân phiếu dính máu từ tay Triệu Hiền. Nàng biết thái tử ưa sạch sẽ, chắc chắn sẽ chê ngân phiếu bẩn nên nàng lấy khăn lụa lau vết máu trên ngân phiếu rồi đưa cho thái tử. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn ngân phiếu. Ngân phiếu do mỗi tiền trang phát hành không giống nhau. Vừa nhìn ngân phiếu này đã biết là do tiền trang Thịnh Thông phát hành. Chủ nhân đằng sau tiền trang Thịnh Thông là Phùng Gia. Gia chủ Phùng Gia về già mới có con, xem con trai như báu vật, từ nhỏ cưng chiều hết mực, mặt cả ngang ngược càng quấy, không biết trời cao đất dày. Năm nay Tiểu Lang Quân Phùng Gia tham gia khoa cử, sau đó gian lận rồi bị kết án tử hình. Người tra án gian lận khoa cử chính là Thái tử Lạc Thanh Hàn. Từ đó, Phùng Gia hận Lạc Thanh Hàn. Trong số những người dân tấu cầu xin hoàng đế phế Thái tử, Phùng Gia là lực lượng chính. Không những vậy, Phùng Gia và Tần Gia có quan hệ thân thiết, hai nhà luôn đồng quan điểm trong triều. Thế nên những kẻ chặn đường tự nhận là hoàng đế phái đến thực chất là bọn thổ phỉ đào tẩu do Phùng Gia thuê. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 583, C583, độc tính phát tác. Hẳn là Phùng Gia đã biết trước gì đó, lúc này cố ý ra tay với Thái tử, một mặt là để báo thù, mặt khác là để lấy lòng Tần Gia. Đáng tiếc người bọn họ thuê quá yếu, dù có lợi thế về quân số nhưng vẫn không sánh được với Ngọc Lân vệ. Lạc Thanh Hàn ném ngân phiếu sang một bên, lạnh lùng nói một câu. Đi. Triệu Hiền chỉ đạo Ngọc Lân vệ kéo xác vứt đi, dọn đường bằng phẳng. Bánh xe phát ra tiếng lộc cộc chạy qua con đường đầy máu. Tiêu Hề Hề hỏi chúng ta đi đâu? Đình Thập Lý. Bây giờ trời rất nóng, dù đặt chậu đá ở bốn góc tẩm điện cũng không thể làm mát cả phòng có nhiều người chen chúc như vậy. Không lâu sau, Thái hậu nóng bức đổ mồ hôi. Những người khác cũng cảm thấy không khỏe. Thái hậu bảo mọi người quay về, chỉ giữ lại Tần Hoàng hậu, Ninh Phi và Nhàn Phi. Tần Hoàng hậu bỗng nhiên gọi Nhu Tần lại. Nhu Tần là mẫu thân của U Vương, hiện giờ U Vương không ở trong kinh, để Nhu Tần thay y hầu hạ bên cạnh hoàng đế, cũng xem như thể hiện lòng hiếu thảo của U Vương. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Thái hậu thản nhiên đồng ý. Mọi người cung kính tiễn Thái hậu đi. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Tần Hoàng hậu ngồi bên giường, cầm muỗng đút thuốc cho hoàng đế. Những người khác đứng nhìn. Sau khi hoàng đế uống thuốc xong, Tần Hoàng hậu đặt bát rỗng lên bàn thấp bên cạnh. Bà liếc nhìn Ninh Phi, Nhàn Phi và Nhu Tần, ba người đều cúi đầu cụp mắt, trông rất phục tùng. Tần Hoàng hậu các ngươi lui xuống đi, bổn cung có chuyện muốn nói riêng với hoàng thượng. Ninh Phi và Nhàn Phi không động đậy, đồng loạt nhìn về phía hoàng đế, muốn biết thái độ của ông thế nào. Nhu Tần muốn đi, nhưng thấy hai người còn lại không nhúc nhích, nàng không muốn làm chuyện gì nổi bật, chỉ đành đứng yên. Hoàng đế uống thuốc, tinh thần có vẻ tốt hơn một chút. Ông khàn giọng nói ngươi có chuyện gì mà không thể nói trước mặt người khác. Giọng điệu rất thô lỗ, gần như chỉ vào mũi hoàng hậu hỏi ngươi có mưu đồ gì. Nếu là lúc bình thường, Tần Hoàng hậu nhất định sẽ khích lại ngay. Nhưng đêm nay bà đặc biệt tốt tính. Thần thiếp vào cung năm 17 tuổi, tính đến nay đã 19 năm. Có thể ngài thấy tuổi thanh xuân của người phụ nữ không quan trọng. Nhưng đối với thần thiếp, đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Bây giờ thần thiếp chẳng còn gì nữa, chỉ có vài điều muốn nói riêng với ngài. Mong ngài nể tình Từng là phu thê, cho thần thiếp một cơ hội. Nếu là người khác, nghe lời này có lẽ sẽ cảm động. Nhưng hoàng đế lại là động vật máu lạnh nhất trên đời. Dù Tần Hoàng hậu có nói chân thành đến đâu thì trong lòng hoàng đế vẫn bình tĩnh. Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói, không cần phải tỏ ra đáng thương như bị người khác ức hiếp. Ban đầu ngươi vào cung gả cho trẫm, đó là do ngươi tự chọn, trẫm chưa từng ép buộc ngươi. Ngươi ngồi vững ngôi vị hoàng hậu bao năm qua, vinh hoa mà ngươi được hưởng không thiếu chút gì. Ngươi còn gì không hài lòng? Tần Hoàng hậu mỉm cười. Từ ngày vào cung, bà luôn dặn bản thân phải cẩn trọng lời nói hành động, luôn giữ phong thái của một hoàng hậu, không được làm Tần gia mất mặt. Vì thế bà luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Vì điều này, hoàng đế gần như quên mất dáng vẻ của bà khi cười. Lúc này thấy bà cười, hoàng đế nhất thời ngẩn ra. Ngươi cười cái gì? Nụ cười trên mặt Tần Hoàng hậu dần nhạt đi. Quả thật năm đó vào cung là do thần thiếp tự lựa chọn. Dù sao Tần gia lúc đó cũng chỉ có một đích nữ đang đợi gả là thần thiếp. Thần thiếp không có lựa chọn nào khác. Vì tương lai của Tần gia, vì hoàng vị của bệ hạ, thần thiếp chỉ có thể vào cung. Bây giờ bệ hạ đã có mọi thứ ngài muốn. Nhưng còn thần thiếp và Tần gia thì sao? Tiếp theo ngài định xử lý chúng ta thế nào? Giết hết giống như từng làm với Thẩm gia và Thẩm Chiêu Nghi sao? Sắc mặt hoàng đế đột nhiên tối sầm. Ninh Phi, Nhàn Phi, Nhu Tần cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ Tần Hoàng hậu lại nhắc đến chuyện của Thẩm Chiêu Nghi. Dù hoàng đế nói Thẩm Chiêu Nghi chết vì bệnh, nhưng Ninh Phi, Nhàn Phi và Nhu Tần đều là người sống trong cung lâu năm, bọn họ biết rõ quy tắc trong cung, phàm là những cái chết không tiện giải thích nguyên nhân đều thống nhất nói là chết vì bệnh. Bọn họ mơ hồ đoán được cái chết của Thẩm Chiêu Nghi có gì đó mờ ám. Mãi đến khi nghe được Tần Hoàng hậu nói, bọn họ mới nhận ra Thẩm Chiêu Nghi bị hoàng đế giết. Tuy nhiên, bọn họ không hề hào hứng với chuyện này, mà cảm thấy hoang mang tột độ. Hoàng đế chắc chắn không muốn bí mật này bị người khác biết. Lỡ như hoàng đế muốn diệt khẩu thì sao? Ninh Phi và Nhàn Phi bắt đầu hối hận, vừa rồi không nên ở lại. Trong mắt hoàng đế đầy tức giận, lồng ngực vốn thoải mái đôi chút do uống thuốc bây giờ lại có hơi nóng rát. Ông dùng một tay ấn vào ngực, khàn giọng hỏi. Bây giờ ngươi nói những chuyện này có ý nghĩa gì không? Tần Hoàng hậu lại cười, thật ra thì không có ý nghĩa gì, nhưng có một số lời đè nén trong lòng quá lâu, nếu bây giờ không nói ra, e rằng sẽ không còn cơ hội nói nữa. Hoàng đế nhíu mày càng chặt, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Tần Hoàng hậu bình tĩnh nói. Thần thiếp chỉ muốn nói chuyện tử tế với ngài, đợi chúng ta nói xong, chuyện bên ngoài cũng đã có kết quả. Không biết hoàng đế đang nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cố chịu đau lớn tiếng hét lên. Cam Phúc! Cam Phúc ở cửa sau vội chạy vào bệ hạ có gì dặn dò. Đi gọi Tiêu Lăng Phong tới, nhanh lên, trẫm có việc gấp cần gặp. Vâng. Cam Phúc xoay người chạy ra ngoài. Khi hoàng đế nhìn Tần Hoàng hậu, ánh mắt trở nên cảnh giác. Tay phải ông lặng lẽ chạm vào bức tường bên trong giường. Ông trước giờ đa nghi, không tin tưởng bất cứ ai, nơi ở của ông bình thường đều có cơ quan và ngăn ngầm. Bên trong giường có một cơ quan, chỉ cần kích hoạt, mũi tên độc sẽ bắn ra. Tần Hoàng hậu chú ý tới động tác của ông, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cơ quan của ngài hỏng lâu rồi. Hoàng đế dừng động tác. Sau đó, như muốn xác minh những gì Tần Hoàng hậu nói thật hay giả, ông nhanh chóng chạm vào một ngăn ngầm trên tường, ấn mạnh vào nó. Nơi đáng lẽ phải bắn mũi tên độc lại không có động tĩnh. Im lặng chết chóc bao trùm tẩm điện. Hoàng đế không thể tin được cơ quan sao lại hỏng. Là ngươi làm sao? Tần Hoàng hậu thẳng thắn thừa nhận cơ quan này quả thật là do thần thiếp sai người phá hỏng. Cơn giận của hoàng đế dâng lên ngực, hơi thở gấp gáp, sắc mặt ngày càng khó coi. Lẽ nào bệnh của ta cũng do ngươi làm? Tần Hoàng hậu mỉm cười. Thế thì oan cho thần thiếp quá. Nếu thần thiếp có bản lĩnh này, sớm đã cho người đầu độc ngài từ lâu rồi, không cần sống trong cảnh khốn cùng như vậy đến tận bây giờ. Sở dĩ ngài thành ra như vậy là vì Tây Lăng Vương hạ độc trong thuốc của ngài. Mỗi ngày một ít, liều lượng rất nhỏ. Không thể chết người, chỉ khiến ngài yếu đi, chóng mặt, buồn ngủ. Nhưng lâu dần, chất độc tích tụ trong cơ thể sẽ giết chết ngài. Tính toán thời gian thì hôm nay là ngày độc tính phát tác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 584, C584, cung biến phần đầu. Tính tình hoàng đế đa nghi, ông sợ người thử thuốc bị mua chuộc nên đổi người thử thuốc mỗi ngày, thứ tự của những người thử thuốc này cũng bị xáo trộn, mỗi ngày chọn ngẫu nhiên một người thử thuốc. Cũng vì vậy mà những người thử thuốc này mỗi ngày chỉ uống một ít độc, không gây hại nghiêm trọng cho cơ thể, sau một thời gian dài, chất độc sẽ tự đào thải ra khỏi cơ thể theo quá trình trao đổi chất. Chỉ có hoàng đế mỗi ngày đều uống thuốc độc. Độc tố tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều. Cho đến tối nay độc tính phát tác, ông nôn ra một ngụm máu lớn. Tần Hoàng hậu cười như có như không, sự đa nghi của ngài chỉ khiến Tây Lăng Vương dễ ra tay hơn thôi, đây có lẽ gọi là thông minh quá bị thông minh hại. Hoàng đế vô cùng tức giận, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng dị thường. Ngươi đúng là ả đàn bà độc ác, dám cấu kết với người ngoài hại trẫm. Người đâu? Người đâu, mau bắt ả đàn bà độc ác này lại cho trẫm. Nhưng dù ông có hét thế nào thì bên ngoài vẫn yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào và cũng không có ai đến giúp ông. Hoàng đế ngày càng bất an. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thảm. Ninh Phi, Nhàn Phi, Nhu Tần giật mình sợ hãi. Giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy ra. Người Cam Phúc đầy máu, loạn choạng bước vào, quỳ bụp xuống đất. Bệ hạ, không hay rồi. Tần Trọng dẫn quân xông vào hoàng cung, bao vây cung Vị Ương rồi. Hoàng đế sợ hãi, cảm xúc dâng trào dữ dội, sự bực tức khiến chất độc lần nữa phát tác. Ông nằm ở mép giường, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cam Phúc hét lên bệ hạ. Hắn quỳ gối cạnh giường, muốn đưa tay đỡ hoàng đế, nhưng ông ngăn lại. Hoàng đế lúc này rất yếu, đầu đầy mồ hôi lạnh, giọng nói khàn khàn. Ngươi nói có thật không? Tần Trọng hắn phản thật sao? Tiêu Lăng Phong đâu? Cấm vệ quân đâu? Không có ai ngăn hắn sao? Mặt Cam Phúc toàn máu và mồ hôi trộn lẫn với nhau, nhìn rất kinh khủng. Nhưng hắn không thèm lau, giọng điệu khó khăn nói. Vừa nãy nô tài sai người đi tìm Tiêu tướng quân, kết quả người đi không trở lại. Nô tài thấy bất an nên ra ngoài xem thử. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng cung Vị Ương thì thấy một đám người bao vây bên ngoài, do Tần Trọng dẫn đầu. Còn người được nô tài phái đi tìm Tiêu tướng quân, sớm đã bị chặt đầu, thi thể còn nằm ở ngoài cổng cung Vị Ương. Ninh Phi, Nhàn Phi và Nhu Tần sợ hãi, chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch. Các nàng vừa mới biết nguyên nhân hoàng đế bệnh nặng là bị Tây Lăng Vương hạ độc. Các nàng còn chưa tiêu hóa được tin tức chấn động này thì lại nghe tin Tần Trọng giấy binh tạo phản, bao vây hoàng cung. Mà Tần Hoàng hậu rõ ràng là nội ứng của bọn họ. Bọn họ nội ứng ngoại hợp, muốn xoán ngôi đoạt vị. Ninh Phi lấy hết can đảm trách mắng hoàng hậu, các ngươi dám mưu phản, sẽ bị diệt cửu tộc. Tần Hoàng hậu liếc nhìn nàng. trong mắt bà hiện lên vẻ cao cao tại thượng, như thể đang nhìn một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Ngươi sai rồi, chúng ta không tạo phản, chúng ta chỉ là muốn nhờ hoàng thượng giúp đỡ thôi. Hoàng đế đặt tay lên giường, khó khăn lắm mới nâng được nửa người lên. Ông thản nhiên lau máu trên miệng, giọng khàn khàn. Tại sao? Ngươi là hoàng hậu của trẫm, nếu trẫm chết, ngươi có gì tốt? Tần hoàng hậu khẽ cười, ngài sống, thần thiếp chỉ có thể làm hoàng hậu, nhưng nếu ngài chết, thần thiếp có thể làm thái hậu, so với hoàng hậu, thần thiếp thà làm thái hậu. Ngươi phò tá ai làm hoàng đế? Thái tử sao? Tần hoàng hậu lắc đầu, không, thái tử đã là con cờ bỏ đi, chúng ta đã chọn người khác, ngài nhất định sẽ hài lòng với người này. Là ai? Một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa. Là nhi thần. Mọi người nhìn theo, thấy U Vương Lạc Vân Hiên sải bước đi vào. Đi cùng với y còn có Tây Lăng Vương và Tạ Sơ Tuyết. Sắc mặt Tây Lăng Vương vẫn không tốt, trông ốm yếu héo hon. Khi ông bước qua ngưỡng cửa, Tạ Sơ Tuyết giơ tay dìu ông. Giây phút Nhu Tần thấy Lạc Vân Hiên, đôi mắt bà lập tức sáng lên, ngạc nhiên khi thấy con trai còn lớn hơn nỗi sợ hãi. Bà không khỏi tiến lên hai bước Vân Hiên. Lạc Vân Hiên bước tới, gọi mẫu phi, người không sao chứ? Nhu Tần lắc đầu, ta không sao. Hoàng đế ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Vân Hiên, sao ngươi lại tới đây? Tại sao ngươi lại ở cùng Tây Lăng Vương? Các ngươi. Lạc Vân Hiên kéo bà ra sau lưng. Y nhìn phụ hoàng đang hấp hối trên giường, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Phụ hoàng, đã lâu không gặp, nhi thần không nghe theo lệnh của người đến quận U Vân, nhi thần cảm thấy Thịnh Kinh thích hợp với nhi thần hơn quận U Vân xa xôi kia. Còn về Tây Lăng Vương, ông ấy hiện giờ đứng về phía nhi thần, ông ấy và Tần gia đều ủng hộ nhi thần kế thừa hoàng vị. Hoàng đế cảm thấy quá hoang đường. Trong nhất thời, ông còn tưởng đây là mơ. Như thể tất cả những chuyện này đều là giả. Khi biết Tần gia và Tây Lăng Vương hợp sức tạo phản, hoàng đế chỉ thấy tức giận. Nhưng bây giờ sự phản bội của Lạc Vân Hiên khiến ông cảm thấy sốc và tức giận, thậm chí tổn thương sâu sắc. Ông có nhiều con trai, nhưng trong số đó, người ông yêu thương nhất chính là nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên. Ngay cả khi ông đầy Lạc Vân Hiên đến quận U Vân, thì đó cũng là để Lạc Vân Hiên tạm thời tránh khỏi tranh đấu trong kinh, mà Lạc Vân Hiên cũng có thể trau dồi sức mạnh và bồi dưỡng quân đội ở quận U Vân. Nếu sau này Lạc Thanh Hàn vượt quá bổn phận, ông có thể danh chính ngôn thuận phế thái tử, triệu Lạc Vân Hiên từ quân U Vân về. Thậm chí, ông đã viết xong chiếu chỉ phế thái tử, chỉ chờ ấn ngọc tỷ mới có hiệu lực. Nhưng ai mà ngờ được. Lạc Vân Hiên là đứa con mà ông yêu thương nhất, lại là người đâm vào ngực ông trong thời điểm quan trọng nhất. Hoàng đế ôm ngực đau nhất, cảm thấy khó thở. Nhìn bộ dáng đau khổ của ông, Tây Lăng Vương không khỏi bật cười. Ôi, bệ hạ đừng đau lòng quá, hiện giờ ngài đang bệnh, không thể xử lý triều chính. Khi bằng ngài nhường ngôi cho U Vương ngài yêu thương nhất, thế nào? Lạc Vân Hiên nói tiếp, phụ hoàng, người yên tâm, dù nhi thần kế thừa hoàng vị, người vẫn sẽ là thái thượng hoàng, nhi thần nhất định sẽ phụng dưỡng tốt cho người, tuyệt đối không để người chịu ấm ức. Hoàng đế cảm nhận được vị ngọt tanh khác dâng lên trong cổ họng. Ông nghiến răng, kìm nén vị ngọt tanh đó xuống. Cho dù các ngươi giết trẫm, thì vẫn còn thái tử, nó mới là người kế thừa danh chính ngôn thuận của đại thịnh. Âm mưu xấu xa của các ngươi sẽ không bao giờ thành công. Tây Lăng Vương cười nói, không phải bệ hạ đã viết xong chiếu chỉ phế thái tử rồi sao? Đại thịnh còn thái tử nào nữa? Tây Lăng Vương lấy một mảnh vải vàng nhạt từ trong tay áo. Mở nó ra chính là chiếu chỉ phế thái tử mà hoàng đế giấu trong ngăn ngầm ở ngự thư phòng. Vốn dĩ trên chiếu chỉ không có ấn ngọc tỷ, nhưng bây giờ, trên chiếu chỉ lại có ấn đỏ của ngọc tỷ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 585, C585, cung biến phần giữa. Giây phút hoàng đế thấy chiếu chỉ, sắc mặt ông thay đổi rõ rệt. Sở dĩ ông viết trước chiếu chỉ là để đề phòng. Dù sao hiện giờ thái tử đã trưởng thành, người sẵn lòng ủng hộ thái tử kế vị ngày càng nhiều, hoàng đế khó tránh khỏi bất an. Nếu sau này thái tử mưu đồ bất chính, hoàng đế có thể lập tức lấy chiếu chỉ này ra, phế thái tử càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, chiếu chỉ này đã bị lấy ra sớm hơn, trực tiếp cắt đứt đường lui của hoàng đế. Ông nhìn chằm chằm Tây Lăng Vương. Tại sao các ngươi biết có chiếu chỉ này? Tây Lăng Vương cười nói đương nhiên là vì chúng ta cài người bên cạnh ngài. Hoàng đế vẫn chưa tin được người bên cạnh trẫm đều do trẫm đề bạt, bọn họ sao có thể phản bội trẫm. Đúng, bọn họ quả thật là do tự tay ngài đề bạt. Nhưng vài người trong số đó đã là người của ta trước khi vào cung. Ta cố tình đưa bọn họ đến bên cạnh ngài để ngài sử dụng. Bọn họ trông có vẻ là người của ngài nhưng thực tế luôn là tai mắt của ta. Cho nên những chuyện mà ngài làm, về cơ bản ta đều biết hết, bao gồm cả chiếu chỉ phế thái tử này. Hoàng đế nghe vậy liền cảm giác cơn đau trong lồng ngực như thiêu đốt ngày càng mạnh. Ông kìm nén cảm giác muốn nôn máu, kìm đến khi mặt đỏ bừng, các đường gân trên trán cổ nổi lên. Cam Phúc lo lắng, không ngừng khuyên nhủ bệ hạ, lúc này ngài không nên nôn nóng, một khi nôn nóng, chất độc sẽ phát tác mạnh hơn. Tây Lăng Vương cười nói đúng vậy, đừng nôn nóng, càng không được chết, chúng ta còn có việc cần bệ hạ giúp đỡ. Hoàng đế nghiến răng ép ra một câu. Muốn trẫm nhường ngôi, không đời nào. Tây Lăng Vương nghe xong không giận mà vẫn mỉm cười. Tây Lăng Vương được Tạ Sơ Tuyết dìu ngồi xuống ghế thấp bên cạnh. Bệ hạ có lẽ vẫn chưa biết, cả hoàng cung đã lọt vào quyền kiểm soát của chúng ta, nếu ngài không muốn nhìn hoàng cung máu chảy thành sông, chỉ cần ngoan ngoãn giao binh phù, sau đó thoái vị nhường ngôi. Hoàng đế vừa nghe đến chữ binh phù thì lập tức hiểu ra. Hóa ra bọn chúng cố tình giữ mạng cho ông, không cho ông chết một cách sảng khoái, mục đích thật sự chính là binh phù. Binh phù có hai mảnh. Một mảnh nằm trong tay hoàng đế. Mảnh còn lại nằm trong tay Tần Trọng. Nếu muốn điều động toàn bộ quân đội của Đại Thịnh, cần phải kết hợp hai mảnh binh phù thành một. Tần Trọng chỉ có một mảnh binh phù, đồng nghĩa với việc chỉ có thể điều động một nửa binh lực. Muốn ngồi vững hoàng vị, nhất định phải chiếm được nửa binh quyền còn lại. Hoàng đế biết rõ tầm quan trọng của binh phù, nên đương nhiên không muốn giao binh phù. Tây Lăng Vương sớm đã đoán được hoàng đế sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, bất đắc dĩ nói. Nếu bệ hạ không chịu nghe khuyên, chúng ta đành đổi cách đàm phán khác, từ giờ trở đi, cứ cách một nén nhang, chúng ta sẽ giết một người, đến khi bệ hạ giao ra binh phù. Tạ Sơ Tuyết thắp một nén nhang rồi cắm vào lư hương. Sau khi cung Vị Ương bị bao vây, cung Trường Lạc cũng bị quân Tần gia bao vây. Thái hậu bị kẹt trong cung Trường Lạc. Suy cho cùng, bà là người từng trải qua sóng gió, nhanh chóng một mình phải bình tĩnh. Bà phái người ra ngoài đàm phán với quân Tần gia, muốn biết đối phương muốn gì. Tuy nhiên, những người bà phái đi chưa kịp nói gì đã bị quân Tần gia bắn chết. Thi thể chảy máu đầm đìa bị ghim trên cổng cung Trường Lạc. Thái hậu từ xa thấy cảnh tượng này, sợ hãi gần như ngất đi. Nữ sử dìu bà ngồi xuống, vuốt lưng nhượng khí cho bà liên tục. Lúc này Thái hậu chắc chắn đối phương hạ quyết tâm xóa ngôi đoạt vị, không hề có cơ hội thương lượng. Thái hậu gọi đại thái giám Ngụy An trong cung Trường Lạc. Ngụy An quỳ trên đất, nói nô tài bái kiến Thái hậu nương nương. Sắc mặt Thái hậu lúc này trông rất khó coi. Ai gia có chuyện cần ngươi đi làm, trong cung có người mưu đồ bất chính, ai gia bị kẹt ở đây, hoàng đế không rõ sống chết, ai gia cần ngươi đi tìm. Lúc bà nói đến đây, hình ảnh anh Vương hiện lên trong đầu bà trước tiên. Nhưng chốc sau, bà nhớ ra hôm nay anh Vương không khỏe, sợ y không thể đảm nhận trách nhiệm này. Sau đó bà nghĩ tới tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên. Giờ phút này, chỉ có thể hy vọng vào Lạc Tân Nhiên. Thế là bà nói tiếp. Ngươi đi tìm tứ hoàng tử, bảo nó nghĩ cách rời cung báo cho tông thân và năm các lão biết chuyện xảy ra trong cung. Tình hình bây giờ, cách duy nhất để có cơ hội sống sót là nhờ tiếp viện bên ngoài. Ngụy An dập đầu vâng. Khi xây dựng hoàng cung, để phòng trường hợp khẩn cấp như hôm nay, ở ba tòa cung chính là cung Vị Ương, cung Trường Lạc và Đông Cung đều có mật đạo. Không ai biết mật đạo này ngoài hoàng đế, thái hậu và thái tử. Thái hậu đã già, thể lực có hạn, dù có thể thông qua mật đạo thoát khỏi cung Trường Lạc cũng không thể thoát khỏi hoàng cung rộng lớn này. Bà dứt khoát trao cơ hội trốn thoát này cho Ngụy An. Ngụy An thông qua mật đạo rời cung Trường Lạc, cẩn thận tránh quân Tần gia, đồng thời chạy về phía chỗ ở của tứ hoàng tử. Cũng thật trùng hợp. Trên đường tình cờ gặp được tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên. Khi nghe tin trong cung xảy ra chuyện, Lạc Tân Nhiên thấy bất an nên mới chạy ra ngoài, muốn đến cung Vị Ương để xem phụ hoàng và mẫu phi thế nào. Hắn may mắn, dọc đường không gặp quân Tần gia, cũng không gặp nguy hiểm. Ngụy An gấp gáp truyền lời dặn của Thái hậu cho tứ hoàng tử. Tuy Lạc Tân Nhiên lo lắng cho an toàn của phụ hoàng và mẫu phi, nhưng hắn không thể làm trái lệnh của Thái hậu. Hơn nữa trong lòng hắn cũng biết, Nếu phụ hoàng và mẫu phi gặp nguy hiểm, dù một mình hắn xông vào cung Vị Ương cũng không thể giúp được gì. Lạc Tân Nhi nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng quyết định nghe theo sắp xếp của Thái Hậu, lập tức rời cung. Hắn dẫn Ngụy An chạy về phía cổng cung. Tuy nhiên, lần này hắn lại không may. Bọn họ giữa đường gặp một đội quân Tần gia. Đội quân Tần gia đó được trang bị vũ khí đầy đủ, lưỡi đao sắc bén dính đầy máu, xem ra đã giết rất nhiều người. Ngụy An bảo vệ Lạc Tân Nhiên để hắn chạy đi. Cuối cùng, cả hai đều không thoát. Cả hai đều bị giết. Võ tướng dẫn đầu nhận ra Lạc Tân Nhiên, cười toe toét. Ta thế mà đã giết một hoàng tử, lần này chắc nhận được rất nhiều tiền thưởng. Gã vừa nói vừa túm tóc Lạc Tân Nhiên, chặt đầu hắn. Trong cung Vị Ương, tim Ninh Phi đột nhiên co thắt. Nàng giơ tay lên ôm ngực cau mày, trông cực kỳ khó chịu. Nhàn Phi thấy nàng kỳ lạ, đang định hỏi có chuyện gì thì nghe thấy Tây Lăng Vương đáng chết kia chợt lên tiếng. Thời gian một nén nhang sắp hết rồi, bệ hạ đã quyết định chưa? Hoàng đế sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, mím chặt môi không nói gì. Tây Lăng Vương xem ra bệ hạ vẫn rất kiên trì, vậy chúng ta chọn xem, ai sẽ bị giết đầu tiên? Ánh mắt Tây Lăng Vương lướt qua Ninh Phi và Nhàn Phi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 586, C586, cung biến phần cuối. Hai phi tần thấy da đầu tê dại, thân thể không ngừng co rút. Bọn họ không muốn là người đầu tiên chết một cách vô ích. Đúng lúc này, Tần Trọng mặc quân phục bước vào. Ông đang cầm một cái đầu người máu me trong tay. Không cần chọn, ta đã giết rồi. Nói xong, ông ném đầu người trong tay xuống đất. Cái đầu lăn hai vòng trên đất, dừng trước mặt Ninh Phi. Dù cái đầu đầy máu không thể nhận dạng nhưng Ninh Phi vừa nhìn đã nhận ra, hét lên thất thanh. Con trai của ta. Sau đó chân nàng quỳ xuống đất. Nhàn Phi giật mình, sau đó bắt đầu lo lắng, không biết ngũ hoàng tử đang ở đâu. Có rơi vào tay đám phản quân không? Ninh Phi đứng không nổi nữa, chỉ có thể dùng hai tay bò tới, ôm đầu người khóc lóc thảm thiết. Nhu Tần sợ hãi đứng không vững. Lạc Vân Hiên vội đỡ Nhu Tần. Tạ Sơ Tuyết chủ động nói ta dìu Nhu Tần đến trắc điện nghỉ ngơi. Lạc Vân Hiên biết mẫu phi là người nhút nhát, không thích hợp xem mấy cảnh tượng này nên gật đầu. Làm phiền. Tạ Sơ Tuyết dìu Nhu Tần đến trắc điện. Hoàng đế tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tím tái. Ông nhìn chằm chằm Lạc Vân Hiên, khó khăn hỏi. Nó là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn nó bị giết vậy sao? Lạc Vân Hiên tránh ánh mắt của hoàng đế, nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng nói người giết đệ ấy đâu phải nhi thần, chỉ trách đệ ấy không may. Tần Trọng cười ha hả, giọng điệu đầy ác ý. Bệ hạ bây giờ biết huynh đệ không thể tương tàn rồi à, năm đó lúc ngươi mưu hại các hoàng tử khác để tranh đoạt hoàng vị, ngươi có từng nghĩ bọn họ cũng là huynh đệ ruột của mình không? Tục ngữ có câu, cha nào con nấy, U Vương có ngày hôm nay, chẳng phải học từ bệ hạ sao? Hoàng đế tức giận không thở nổi. Ho gần như ra cả phổi. Cam Phúc nhanh chóng vuốt lưng nhượng khí cho ông. Tạ Sơ Tuyết lấy cây nhang thứ hai, đang định thắp lên thì nghe Tần Trọng sốt ruột nói. Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt hết phi tần, hoàng tử, công chúa trong cung, giết từng người trước mặt hoàng đế, không tin ông ta không thỏa hiệp. Hoàng đế khàn giọng giận dữ hét lên ngươi dám. Tần Trọng cười lạnh chúng ta đã giết hoàng tử rồi thì còn gì không dám. Ninh Phi còn đang chìm trong đau buồn nghe vậy bỗng dưng đứng dậy, lao như điên về phía Tần Trọng. Ta giết ngươi, báo thù cho con trai ta. Tuy nhiên, trước khi nàng chạm vào Tần Trọng đã rút đao khỏi thắt lưng. Thanh đao đâm vào ngực Ninh Phi. Máu tươi tung tóe. Nhàn Phi che miệng, mở to hai mắt, sợ hãi đứng tại chỗ, thân thể run rẩy không ngừng. Tần Trọng rút đao ra. Ninh Phi ngã xuống vũng máu, hai mắt mở to. Thân thể khẽ co giật, dần dần lạnh cứng. Tần Trọng cả gan làm loạn khiến hoàng đế giận dữ, lại nôn máu rồi ngất đi. Tây Lăng Vương sai người gọi Thái Y. Trước khi tìm thấy binh phù, hoàng đế không thể chết. Thái Y lệnh vội vàng chạy tới. Thái Y lệnh giật mình khi thấy thi thể trên đất, nhưng vội quay mặt đi, không dám nhìn nhiều hơn, run rẩy châm cứu cho hoàng đế. Lạc Vân Hiên nhìn hoàng đế bất tỉnh, thấp giọng hỏi. Hoàng thúc. Nếu phụ hoàng nhất quyết không chịu giao binh phù thì sao? Tây Lăng Vương chậm rãi nói. Nếu thật sự đến bước đường đó, chúng ta chỉ đành giết hết huynh đệ của ngươi, chỉ giữ lại một hoàng tử là ngươi. Lúc hoàng đế băng hà, chỉ còn mình ngươi có thể thừa kế hoàng vị. Đợi đến khi ngươi đăng cơ, có thể từ từ nghĩ cách tìm binh phù. Dù sao binh phù nhất định là giấu trong hoàng cung này, chỉ cần có thời gian thì có thể tìm được. Lạc Vân Hy nghe vậy, trong lòng hơi ớn lạnh, nhưng khi nghĩ đến hoàng vị ở trong tầm tay, y liền đè nén cảm giác áy náy trong lòng, im lặng gật đầu. Nhàn Phi nghe thấy Tây Lăng Vương nói. Nàng quỳ bụp xuống. Vương gia, Tần Thượng Thư, cầu xin các người đừng giết Ngũ Hoàng tử. Nếu các người không yên tâm về nó, có thể đuổi nó đến nơi xa hoặc dán nó làm thường dân cũng được. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến lời cầu xin của nàng. Tần Trọng thấy nàng ồn ào nên đâm nàng một đao. Nhìn Nhàn Phi ngã xuống, Tây Lăng Vương cao mày nói ngươi giết người đến nghiện rồi sao? Chuyện đề cử, xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Tần Trọng vũ vết máu trên đao, cười nói. Dù gì khi mọi việc xong xuôi, đám người này sớm muộn gì cũng sẽ chết, chi bằng ta tiễn bọn chúng đi trước một đoạn, để bọn chúng bớt sợ hãi. Tây Lăng Vương vốn đã không khỏe, bây giờ lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng, càng làm ông khó chịu hơn. Ông liếc nhìn hoàng đế vẫn đang bất tỉnh hỏi. Bao lâu thì ông ta mới tỉnh? Thái y lệnh rung giọng trả lời ít nhất là nửa canh giờ. Tây Lăng Vương bảo thái y lệnh làm nhanh lên, sau đó đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Lạc Vân Hiên không muốn ở cùng xác chết, đặc biệt những xác chết đó lại là những người mà y quen biết, điều này càng khiến y thấy khó chịu hơn. Y đi thăm Nhu Tần ở Trắc Điện. Tần Trọng còn có việc phải làm, liền phái một đội quân canh gác tẩm điện, sau đó sải bước ra ngoài. Tất cả cấm vệ quân ở cung Vị Ương đã bị giết sạch. Cung nữ và thái giám được chia thành hai tốt. Thuận theo thì bị giam vào ngục. Phản kháng thì giết không tha. Toàn bộ cung Vị Ương dường như chìm trong biển máu, khắp nơi toàn là xác chết tang thương. Tần Trọng không thèm nhìn thi thể, cũng dẫm lên vết máu, sải bước ra khỏi cung Vị Ương. Ông ra lệnh cho quân Tần gia truy lùng các phi tần, hoàng tử và công chúa, dù sống hay chết, chỉ cần bắt được sẽ được trọng thưởng. Hoàng cung đêm nay không còn vẻ uy nghiêm trang trọng thường ngày. Nó đã trở thành trường săn của đám phản quân. Các phi tần, hoàng tử, công chúa được chiều chuộng trước kia, nay đều trở thành con mồi trong mắt phản quân. Bọn họ bỏ chạy khắp nơi, trốn tránh sự truy đuổi của phản quân. Khắp nơi vang lên những tiếng hét tuyệt vọng. So với trò chơi vương quyền, Tần Trọng thích loại kích thích đẫm máu trực tiếp này hơn. Vốn ông chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng càng nhìn càng ngứa ngáy không nhịn được, bèn rút đao tham gia cuộc săn. Sau khi Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên rời cung Vị Ương, hai người định đến cung Giao Hoa thăm Huệ Phi, nhưng trên đường đi phát hiện dấu vết của phản quân. Đối phương người đông, Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể tìm một chỗ ẩn nấp trước. Sau khi phản quân rời đi, hai người chạy vội đến cung Giao Hoa. Trên đường đi, hai người phát hiện phản quân rất đông, đông hơn cả cấm vệ quân. Trong bộ dạng điên cuồng ngang ngược của đám phản quân, hẳn là cấm vệ quân đã bị diệt sạch. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên cẩn thận tránh phản quân, một đường vội vã chạy đi nhưng vẫn chậm một bước. Phản quân đã xông vào cung Giao Hoa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 587, C587, Binh Phù. Các cung nữ thái giám trong cung Giao Hoa, người chạy người chết. Lạc Dạ Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Y vừa gọi mẫu phi vừa tăng tốc chạy về phía chính điện. Còn chưa bước vào chính điện, y đã thấy xác một phụ nữ không đầu nằm ở ngưỡng cửa. Dù đã bị chặt đầu nhưng Lạc Dạ Thần vừa nhìn đã nhận ra. Đây là mẫu phi của y. Huệ phi vẫn đang mặc đồ ngủ mỏng manh, tóc rơi rải rác, rõ ràng là đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức, cả áo khoác cũng không có thời gian mặc đã vội vàng ra ngoài. Bà vừa tới cửa chính điện đã bị đao đâm xuyên tim. Máu bắn tung tóe trên chiếc đèn lồng treo ở cửa. Ánh sáng và đống đen lẫn lộn. Huệ phi ngã xuống ngưỡng cửa, một tay ở trong, một tay ở ngoài. Máu đỏ tươi lan nhanh dưới cơ thể. Cuối cùng, cả đầu của bà cũng bị chặt để nhận thưởng. Lạc Dạ Thần đứng ở cửa, dẫm lên máu chảy ra từ cơ thể mẫu phi. Y đờ người, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Bộ Sanh Yên không chịu nổi khi thấy cảnh này. Một lúc lâu, Lạc Dạ Thần mới phát ra một tiếng hét thảm thiết từ trong cổ họng. Mẫu phi. Y quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Đáng lẽ con nên đến sớm hơn, đáng lẽ con. Bộ Sanh Yên cũng quỳ xuống. Nàng giơ tay ôm Lạc Dạ Thần vào lòng, liên tục an ủi y. Không phải lỗi của chàng, đừng khóc. Lạc Dạ Thần ôm lấy nàng, đau lòng khóc. Ta muốn giết bọn chúng. Ta muốn báo thù cho mẫu phi. Bộ Sanh Yên nói được, báo thù, ta giúp chàng. Bên ngoài có tiếng bước chân. Chắc là có người đến. Phản ứng đầu tiên của Lạc Dạ Thần là muốn xông ra liều mạng với đám phản quân, nhưng y bị Bộ Sanh Yên ngăn lại. Bộ Sanh Yên kéo y vào góc trốn, đồng thời nói nhỏ. Bọn chúng đông người, chúng ta chỉ có hai người, không phải là đối thủ của bọn chúng. Huống chi, dù chàng có giết bọn chúng cũng vô dụng, người đáng chết nhất chính là thủ lĩnh phản quân. Chúng ta giết thủ lĩnh phản quân, mới có thể thật sự trả thù cho mẫu phi. Lạc Dạ Thần bị thuyết phục. Y ngừng vùng vẫy, để Bộ Sanh Yên kéo y đến trắc điện. Bộ Sanh Yên quay đầu nhìn lại, thấy dấu chân đẫm máu trên đất, trái tim nàng thắt lại. Xem ra không trốn được rồi. Phải chạy thôi. Bộ Sanh Yên dẫn Lạc Dạ Thần đi vòng ra hậu viện. Cả hai người đều biết võ công, trực tiếp nhảy tường ra ngoài. Đầu óc bây giờ của Lạc Dạ Thần chỉ toàn là báo thù. Y và Bộ Sanh Yên nhân lúc đối phương không phòng bị, bắt hai tên phản quân đi lẻ. Sau khi bị hai người ép hỏi, hai tên phản quân đã khai hết những gì bọn chúng biết. Người dẫn bọn chúng vào cung là Tần Trọng. Người bày ra kế hoạch cung biến là Tây Lăng Vương và U Vương. Bọn họ và Tần Hoàng hậu nội ứng ngoại hợp, hạ độc hoàng đế. Lúc độc trong người hoàng đế phát tác sẽ dẫn quân xông vào hoàng cung, tàn sát các phi tần, hoàng tử và công chúa, ép hoàng đế phải giao binh phù. Bộ Sanh Yên dứt khoát giết chết hai tên phản quân. Lạc Dạ Thần đỏ mắt nói Tần Trọng, Tây Lăng Vương, U Vương, ta phải giết hết bọn họ. Muốn giết thì phải tìm ra bọn họ trước. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên vừa trốn đám phản quân, vừa tìm kiếm tung tích của ba người đó. Kết quả hai người chưa tìm được ba người đó lại gặp phải một người không ngờ tới. Bộ Sanh Yên cao mày nhìn thái giám nhếch nhác trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Cam công công, sao ngươi lại ở đây? Cam Phúc lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nô tài vừa trốn khỏi cung Vị Ương. Trong cung Vị Ương có một mật đạo dẫn thẳng tới Ngự Hoa Viên. Chỉ có hoàng đế mới biết lối vào mật đạo. Vừa nãy Cam Phúc đang giúp hoàng đế nhượng khí thì hoàng đế lặng lẽ nhét vật gì đó vào tay. Còn chỉ một vị trí trên giá đồ cổ. Cam Phúc hầu hạ hoàng đế nhiều năm, biết rõ tâm tư hoàng đế. Lúc đó hắn không dám biểu hiện gì ra mặt, cũng không dám nhìn thứ trong tay, vội giấu vào trong tay áo, tiếp tục vuốt lưng cho hoàng đế như không có gì xảy ra. Sau khi hoàng đế nôn máu ngất đi, những người đó rời khỏi tẩm điện. Cam Phúc lặng lẽ rắc một nắm mê hương vào lư hương. Hắn lấy cớ sắc thuốc trốn trong căn bếp nhỏ. Lúc hắn bưng thuốc về tẩm điện, mấy tên phản quân đã bị mê hương làm bất tỉnh nằm lộn xộn trên đất. Cam Phúc lập tức đặt thuốc xuống, mò mẫm trên giá đồ cổ, sau đó chạm vào một cơ quan. Xoay cơ quan, giá đồ cổ dịch chuyển sang một bên, lộ ra một cánh cửa ngầm. Hắn mở cánh cửa ngầm rồi nhìn vào trong. Bên trong tối om, không nhìn thấy được gì. Ông đi dọc theo mật đạo ra khỏi cung Vị Ương, vô tình gặp được Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên. Cam Phúc nôn nóng. Nói như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Vương gia, Vương phi, Tây Lăng Vương, U Vương và Tần Trọng tạo phản, bọn họ tính ép vua thoái vị, không thể trông cậy vào cấm vệ quân nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, truyền tin tức trong cung có biến ra ngoài, gọi người tới cứu giá. Bộ Sanh Yên cảnh giác nhìn hắn. Cung Vị Ương người nhiều như vậy, sao không ai trốn thoát, chỉ có mình ngươi trốn được. Cam Phúc cười khổ đã đến lúc này rồi sao Vương phi còn đa nghi như vậy? Bộ Sanh Yên lúc nào cũng phải thận trọng, cha ta cũng nhờ dựa vào nguyên tắc này mới có thể sống sót trở về sau bao nhiêu trận chiến nguy hiểm. Cam Phúc biết anh Vương Phi trước mặt không dễ lừa, nên chỉ đành lấy vật giấu trong tay áo ra. Thật ra nô tài phụng lệnh hoàng thượng mang vật này ra ngoài. Hắn đưa vật đó tới trước mặt Lạc Dạ Thần. Vật này quá quan trọng, vốn nô tài không biết nên giao cho ai, nếu nô tài đã gặp được vương gia, tức là vật này có duyên với vương gia, xin vương gia nhận lấy. Lạc Dạ Thần cầm lấy vật đó, chăm chú nhìn xem, sắc mặt chợt thay đổi. Đây là một vật kim loại dài, bề mặt chạm khắc hoa văn phức tạp, một đầu là đầu hổ, một đầu là đuôi hổ. Đây là binh phù. Cam Phúc trịnh trọng nói U Vương cùng Tây Lăng Vương và Tần Trọng Tạo phản ép vua thoái vị, thay vì giao binh phù vào tay loạn thần tặc tử, thì thà giao cho ngài còn hơn, chỉ cần ngài cầm binh phù này rời cung tìm cứu viện, hoàng thượng và các chủ tử trong cung sẽ được cứu, Giang Sơn xã Tắc Đại Thịnh cũng sẽ được bảo toàn. Trọng lượng của binh phù này thật sự quá nặng. Lạc Dạ Thần không biết phải làm gì. Y vô thức quay đầu nhìn Bộ Sanh Yên. Bộ Sanh Yên chưa từng trải qua chuyện này, cũng không biết phải làm sao. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Rời cung trước đã, trong cung quá nguy hiểm. Lạc Dạ Thần nhưng ta còn chưa có báo thù. Bộ Sanh Yên trong tình cảnh này, dù chúng ta có đi loanh quanh trong cung cả đêm cũng chưa chắc tìm được kẻ thù, tìm được cũng chưa chắc giết được, thà rời cung trước, sau đó điều động binh lực giết bọn họ. Cam Phúc gật đầu Mạnh Vương Phi nói đúng, đúng là như vậy. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 588, C588, lỗ chó. Sau khi Lạc Vân Hiên rời tẩm điện, sắc mặt y rất khó coi. Tần Trọng vừa nãy thể hiện bản tính tàn sát khiến y thấy ghê tởm, có hơi sợ hãi. Y bắt tay với một đám sài lang hổ báo, cuối cùng y có thể đạt được điều mình muốn không? Tính ra thì bọn họ là ba bên hợp tác. Tuy nhiên, so với Tây Lăng Vương và Tần Trọng, Lạc Vân Hiên có quá ít át chủ bài, y là kẻ bị động nhất trong ba bên. Y sợ hai người này sẽ qua cầu rút ván. Cái chết của tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên vẫn còn in sâu trong đầu y. Y không muốn nối tiếp bước chân của Lạc Tân Nhiên. Hiện giờ y phải tìm đường lui cho mình, bước đầu tiên chính là âm thầm bảo vệ mẫu phi của mình. Tuy nhiên khi bước vào trắc điện, y phát hiện chỉ có một mình Tạ Sơ Tuyết, không thấy Nhu Tần đâu. Tạ Sơ Tuyết vẫn mang vẻ ngoài thuần khiết thoát tục đó, dung mạo của nàng trong sáng xinh đẹp, thoạt nhìn có cảm giác nàng hẳn là một mỹ nhân lương thiện dịu dàng. Nàng bước tới yểu điệu hành lễ. Sao vương gia lại tới đây? Lạc Vân Hiên ta đến thăm mẫu phi, bà ấy đâu? Tạ Sơ Tuyết bà ấy thấy không khỏe nên ta đưa bà ấy đến nơi khác nghỉ ngơi. Lạc Vân Hiên nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm. Trước khi cô đưa bà ấy đi, sao không báo với ta một tiếng? Tạ Sơ Tuyết dường như bị giọng điệu nghiêm nghị của y dọa sợ, người nàng khẽ run lên. Vừa nãy mọi người đang bàn chính sự, ta không muốn quấy rầy mọi người nên không báo với vương gia, lẽ nào ta sai rồi sao? Lạc Vân Hiên chán ghét dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng. Cô bớt giả vờ đi, Nhu Tần là mẫu phi của ta, chưa được sự đồng ý của ta, các người không ai được đưa bà ấy đi, cô đưa bà ấy về đây ngay. Tạ Sơ Tuyết mím môi dưới, ấm ức nói. Ngài hung dữ như vậy làm gì? Nhu Tần bị dọa xanh mặt, để bà ấy ở đây chỉ khiến bà ấy thấy khó chịu hơn thôi, ta đưa bà ấy đi là muốn tốt cho bà ấy. Lạc Vân Hiên cười lạnh tốt cho bà ấy. Các người làm vậy chỉ muốn dùng Nhu Tần khống chế ta, các người dùng mẫu phi của ta làm con tin. Tạ Sơ Tuyết sao ngài lại nói như vậy? Chúng ta là người cùng thuyền, chúng ta nhất định sẽ không hại ngài, ngài phải tin chúng ta. Lạc Vân Hiên lười tranh luận với nữ nhân này, quay người rời khỏi trắc điện, đi tìm Tây Lăng Vương đòi giải thích. Tây Lăng Vương đang đứng dưới hiên ngắm trăng. Ông nghe Lạc Vân Hiên nói xong, mỉm cười nói. Sơ Tuyết nói đúng. Chúng ta quả thật muốn tốt cho ngươi và Nhu Tần. Nhu Tần quá nhát gan, ở lại đây không tốt cho Nhu Tần và chúng ta. Tốt hơn là đưa Nhu Tần đến nơi khác tránh trước. Khi mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ trả Nhu Tần cho ngươi. Ngươi đừng lo lắng. Lời này đã quá rõ ràng. Bọn họ cố ý đưa Nhu Tần đi. Nếu Lạc Vân Hiên muốn Nhu Tần bình an trở về thì phải ngoan ngoãn giúp bọn họ thành công. Lạc Vân Hiên căm hận trong lòng. Những ngón tay giấu trong ống tay áo không tự chủ siết chặt thành nắm đấm. Y trải qua đấu tranh tư tưởng đau khổ, cuối cùng cúi đầu phục tùng. Mẫu phi ta nhát gan, sức khỏe kém, hy vọng người của Hoàng Thúc có thể chăm sóc tốt cho bà ấy, ta chỉ có một mẫu phi, ta không muốn thấy bà ấy xảy ra chuyện. Tây Lăng Vương hài lòng với sự thỏa hiệp của y, dịu giọng an ủi y. Yên tâm, chúng ta là người một nhà, ta nhất định sẽ sai người chăm sóc tốt cho Nhu Tần. Đảm bảo Nhu Tần sẽ không mất một cọng tóc nào. Tây Lăng Vương sắp đến giờ rồi, chúng ta nên vào thôi. Lạc Vân Hiên ngừng. Lúc hai người quay lại tẩm điện, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi hương lạ trộn lẫn với mùi máu. Sau đó, hai người nhìn bốn tên phản quân nằm lộn xộn trên đất. Cổ của bọn chúng bị đao đâm xuyên qua, đã chết từ lâu. Hoàng đế vốn đang nằm trên giường đã biến mất, chỉ còn lại chăn đệm bừa bộn. Tây Lăng Vương và Lạc Vân Hiên đồng thời thay đổi sắc mặt. Hai người lập tức gọi đội phản quân đang trực ở cửa vào. Lạc Vân Hiên chất vấn các ngươi canh cửa thế nào? Người trong phòng chết hết, hoàng đế cũng chạy mất mà các ngươi không có phản ứng gì. Các ngươi điếc hết rồi sao? Phản quân đổ mồ hôi đầm đìa khi nhìn rõ cảnh tượng trong tẩm điện. Bọn họ đứng gác ngoài cửa, quả thật không hề nghe thấy tiếng động gì. Trước khi bước vào cửa, bọn họ còn tưởng mọi chuyện trong tẩm điện vẫn bình thường. Lúc này Tạ Sơ Tuyết cũng bước vào. Khi biết hoàng đế bỏ trốn, nàng kinh ngạc hoàng đế không phải bất tỉnh rồi sao? Hơn nữa ông ta còn trúng độc, sao có thể chạy trốn? Lạc Vân Hiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt tái nhợt lẽ nào ông ấy giả vờ. Tây Lăng Vương nghi mặt nói không thể nào, Thái Y lệnh là người của chúng ta, mỗi ngày đều bắt mạch cho hoàng đế, xác nhận hoàng đế chắc chắn trúng độc, vừa rồi quả thật đã bất tỉnh. Lạc Vân Hiên nhớ lại cảnh tượng phụ hoàng nôn máu vừa rồi, chắc chắn không thể giả vờ. Vậy ông ấy làm sao chạy trốn? Tây Lăng Vương nhìn quanh trong phòng này nhất định có mật đạo. Ông lập tức ra lệnh cho mọi người chuyển hết đồ đạc trong tẩm điện, lục soát từng bức tường sàn nhà. Một phản quân gõ gõ bức tường trước mặt, sắc mặt thay đổi, hét lên chỗ tường này trống. Bọn họ không tìm được cơ quan mở mật đạo, đành dùng vũ lực phá cửa. Một mật đạo tối om lộ ra trước mặt mọi người. Sắc mặt Tây Lăng Vương tái nhợt nói vào xem thử. Một đội phản quân đi dọc theo mật đạo về phía trước, cuối cùng ra đến ngự hoa viên từ một hòn non bộ. Bọn chúng đi vòng về cung Vị Ương, báo kết quả với Tây Lăng Vương và Lạc Vân Hiên. Tây Lăng Vương u ám nói xem ra hoàng đế đã trốn bằng mật đạo, nhưng ông ta trúng độc nên chắc chắn không thể chạy xa, hẳn là vẫn còn ở trong cung, phái người lục soát, nhất định phải tìm được ông ta. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng chồng điển hình. Lạc Vân Hiên lo lắng lỡ ông ấy trốn khỏi cung thì sao? Tây Lăng Vương trốn ra được thì làm sao? Cả thành Thịnh Kinh đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trừ khi ông ta mọc cánh bay khỏi Thịnh Kinh, nếu không ông ta sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Tất cả các cổng cung đều bị phản quân chiếm đóng, tường thành quá cao, dù là tuyệt thế cao thủ cũng không bay qua được. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên không tìm được đường rời cung. Lúc hai người không biết phải làm gì thì Cam Phúc lên tiếng. Nô tài biết một nơi có thể rời cung. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên cùng nhìn hắn. Sau một lúc, ba người ngồi xổm ở một mảnh sân hẻo lánh. Trước mặt bọn họ là một tường thành cao. Cam Phúc chuyển những tảng đá xếp dưới bức tường, lộ ra một cái lỗ cao bằng nửa người đàn ông. Bộ Sanh Yên kinh ngạc sao ở đây có một cái lỗ. Cam Phúc ngượng ngùng nói. Nơi này vốn là một cái lỗ chó, sau đó bị phát hiện, có người báo với nô tài. Nô tài nghĩ sau này có thể sẽ dùng đến, cho nên không sửa lại, mà dùng đá che đi để phòng trường hợp khẩn cấp. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 589, C589, trúng tên. Cam Phúc ở trong cung nhiều năm, trải qua nhiều phong ba. Hắn biết dù bản thân có đứng ở vị trí đại tổng quản thì vẫn chỉ là nô tài, nói không chừng ngày nào đó hắn xui xẻo bị người ta hại. Đề phòng bất trắc, hắn chừa vài lối thoát cho mình. Lỗ chó này là một trong số đó. Lạc Dạ Thần tức giận nói ngươi lại bảo ta chui lỗ chó. Cam Phúc rụt cổ đây, đây chẳng phải vì hết cách rồi sao, chỉ đành để vương gia và vương phi chịu thiệt một chút. Lạc Dạ Thần còn muốn nói thêm, nhưng chưa kịp nói đã bị Bộ Sanh Yên đẩy ra. Đừng nói nhảm nữa, ra ngoài nhanh đi. Lạc Dạ Thần bị đẩy xuống đất, đầu chui đúng vào lỗ chó. Y không dám vùng vẫy nữa, hai tay hai chân bò về phía trước. Ba người lần lượt chui qua lỗ chó. Bên kia lỗ chó là bụi cỏ. Bụi cỏ dày và cao che kín lối vào, tạo thành một tấm chắn tự nhiên. Không ai biết ở đây có lỗ chó trừ khi đào bới trong bụi cỏ. Ba người nghĩ chỉ cần thoát khỏi hoàng cung thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, sự thật chứng minh bọn họ quá ngây thơ. Ngoài cung cũng có phản quân, thậm chí còn nhiều hơn trong cung. Bọn chúng phân thành từng đội nhỏ gồm 20 người liên tục tuần tra các bức tường hoàng cung. Ngay khi nhóm người Lạc Dạ Thần xuất hiện đã bị phản quân tuần tra phát hiện. Đối phương người đông, ba người không dám đối đầu trực diện nên vắt chân bỏ chạy. Phản quân vừa báo hiệu cho đồng bọn vừa vác đao đuổi theo ba người. Ba người chạy rất nhanh. Người chạy phía trước là Bộ Sanh Yên. Cam Phúc theo sát, Lạc Dạ Thần chạy phía sau. Lạc Dạ Thần rất không phục, Bộ Sanh Yên chạy trước y thì thôi đi, tại sao Thái Giám Cam Phúc cũng có thể chạy trước y? Lạc Dạ Thần cố tăng tốc vượt qua hắn. Nhưng dù y tăng tốc nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua Cam Phúc. Thậm chí Cam Phúc còn đủ sức để hỏi trong khi trốn chạy. Vương Phi, chúng ta đi đâu vậy? Bộ Sanh Yên không quay đầu nói Phủ Anh Vương. Trong Phủ Anh Vương có 500 thị vệ, số lượng chắc chắn không nhiều bằng phản quân, nhưng ít nhất có thể cầm cự được một thời gian. Tuy nhiên, bọn họ chưa chạy kịp tới Phủ Anh Vương thì đã bị một đội phản quân chặn lại. Ba người lập tức đổi hướng. Nhưng phát hiện mấy con đường khác cũng bị phản quân chặn đứng. Bọn họ bị phản quân bao vây. Lạc Dạ Thần lập tức đứng trước mặt Bộ Sanh Yên nói nhỏ. Trên người ta có giáp kim tơ mềm, ta có thể bảo vệ nàng. Bộ Sanh Yên rút đoạn đao giấu trong tay áo, nghiêm túc nói tránh ra. Lạc Dạ Thần kinh ngạc nhìn đao trong tay nàng. Nàng lấy đao ở đâu ra? Bộ Sanh Yên vừa rồi giải quyết hai tên phản quân, tiện tay lấy trên người bọn chúng. Lạc Dạ Thần sao nàng không nhắc ta? Để ta cũng lấy đao tự vệ. Bộ Sanh Yên liếc y một cái với công phu mèo cào của chàng, cầm đao cũng không biết làm người ta bị thương hay làm bản thân bị thương nữa. Lạc Dạ Thần. Tại sao đã đến lúc này rồi, nàng còn khịa ta? Cam Phúc hai vị đừng nói nữa, vượt qua ải trước mắt đi được không? Hắn vừa dứt lời, bọn phản quân cầm đao lao tới. Bộ Sanh Yên vung đao đánh trả không chút do dự. Võ công nàng giỏi, trong nháy mắt đánh bại mấy tên phản quân. Tuy nhiên, một người không địch nổi đám đông. Có người nhân lúc nàng không phòng bị, đánh lén nàng từ phía sau. Lạc Dạ Thần thấy vậy hét lên cẩn thận, chuẩn bị lao tới chặn đao cho nàng. Nào ngờ Cam Phúc tới trước, chỉ vài đòn đã bẻ gãy cổ tên đánh lén. Toàn bộ chuyển động lưu loát dứt khoát. Lạc Dạ Thần trợn mắt đờ người. Mẹ kiếp, thái giám thời nay đều đáng sợ vậy sao? Nhưng mà, ngươi đã lợi hại như vậy, sao còn làm thái giám? Làm võ tướng không đỉnh hơn hả? Lúc Lạc Dạ Thần đang sững sờ, có người vung đao chém y. Lạc Dạ Thần cảm giác được một cơn gió lạnh thổi về phía mình, vô thức giơ tay phải lên chặn lại. Bộ Sanh Yên thấy cảnh này, sợ đến mức sắc mặt thay đổi. Kẻ địch dùng đao, Lạc Dạ Thần lại dùng cánh tay chặn. Đây không phải là tìm chết sao? Nàng đá văng kẻ địch trước mặt, chạy về phía Lạc Dạ Thần nhanh nhất có thể. Tuy nhiên vẫn muộn một bước. Nàng bất lực nhìn lưỡi đao chém mạnh xuống cánh tay phải của Lạc Dạ Thần. Nàng sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Nàng nghĩ sau đó mình sẽ thấy máu bắn tung tóe ba thước. Nhưng không. Đừng nói máu bắn tung tóe ba thước. Thậm chí một giọt máu cũng không thấy. Tay áo Lạc Dạ Thần bị lưỡi đao cắt đứt, lộ lớp áo giáp kim tơ mềm bên dưới. Lưỡi đao chạm vào giáp kim tơ mềm buộc phải dừng lại, không thể tiến tới thêm nữa. Đừng nói là Bộ Sanh Yên, cả tên phản quân cũng ngơ ngác. Tên phản quân không ngờ lại thành ra như vậy. Lạc Dạ Thần lợi dụng lúc kẻ địch đang ngơ ngác, túm lấy quần áo kẻ địch, dùng sức ném tên phản quân xuống đất. Tên phản quân bị té đau đến mức không đứng dậy được. Thanh đao trên tay tên phản quân cũng rơi xuống đất. Lạc Dạ Thần nhanh chóng nhặt đao lên, một đao giết chết kẻ địch. Y lau vết máu vương vãi trên mặt cười lạnh nói. Không ngờ chứ gì, giáp kim tơ mềm của ông đây nâng cấp rồi. Bộ Sanh Yên. Lại lo lắng vô ích. Từ lần ám sát trước đó, sau khi Lạc Dạ Thần giữ được một mạng nhờ giáp kim tơ mềm, y đã sâu sắc hiểu được tầm quan trọng của phòng thủ. Võ công của y có thể không giỏi bằng người khác. Nhưng áo giáp của y tuyệt đối không được thua kém người khác. Thế nên sau đó y đã bỏ ra rất nhiều tiền mua những bộ phận khác của giáp kim tơ mềm. Giờ đây, ngoại trừ đầu và cổ cũng như nơi nào đó, phần còn lại của cơ thể đã được giáp kim tơ mềm bao phủ. Trừ khi bị kẻ địch chặt đầu, không ai có thể phá vỡ được phòng ngự của y. Bộ Sanh Yên và Cam Phúc liều mạng chém giết kẻ địch. Lạc Dạ Thần ở phía sau bổ đao, thỉnh thoảng làm lá chắn hình người. Cả ba dựa vào sự hợp tác ăn ý, miễn cưỡng chống lại được bao vây của phản quân. Phản quân nhận thấy cận chiến không thể đánh bại nên chuyển sang tấn công từ xa. Trong phản quân còn có cung thủ. Bọn chúng lấy cung tên mang theo ra chĩa vào ba người. Lạc Dạ Thần thấy tình hình không ổn, liền kéo Bộ Sanh Yên vào lòng, ôm nàng thật chặt. Cam Phúc không có ai bảo vệ, chỉ đành kéo một xác chết trên đất lên chặn trước mặt. Mũi tên trút xuống như mưa. Lạc Dạ Thần ôm chặt bộ sanh yên trong lòng. Dù được giáp kim tơ mềm bảo vệ nhưng y vẫn xui xẻo trúng tên. Bộ sanh yên cảm giác được cơ thể y run rẩy, vội hỏi chàng bị thương ở đâu. Lạc Dạ Thần nghiến răng nói. Chết tiệt, ta bị bắn vào mông. Bộ sanh yên. Lạc Dạ Thần thầm thề, sau khi thoát được kiếp nạn này, y phải là một chiếc quần dài làm từ giáp kim tơ mềm. Các cung thủ vẫn đang bắn tên, tiếng vù vù không ngừng. Trong lòng Lạc Dạ Thần đầy tức giận. Rốt cuộc có thôi hay không? Chẳng lẽ tối nay mông y phải thành bia cắm thật sao? Ngay lúc ba người gặp nạn không còn nơi nào để trốn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Sau đó một tiếng hét vang lên. Tiếng vù vù lập tức dừng lại. Lạc Dạ Thần buông bộ sanh yên ra, giơ tay chạm vào mông, quả nhiên có một mũi tên cắm vào. Đau quá! Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 590, C590, đường hầm. Bộ sanh yên nhìn về phía phát ra tiếng hét, thấy một nhóm người mặc quân phục cầm trường thương đang chiến đấu với phản quân. Người dẫn đầu lại là Định Viễn Hầu. Bộ sanh yên hét lớn cha. Lạc Dạ Thần cũng giật mình cha vợ. Cam Phúc đẩy xác chết bị bắn thành con nhím ra, kinh ngạc nhìn nhóm người đang xông tới. Dù Định Viễn Hầu bị què một chân nhưng ông vẫn là lão tướng chinh chiến xa trường hơn 10 năm. Ông mạnh mẽ vung trường thương trong tay. Đầu thương dính máu quét ngang, không ai có thể chống lại. Phía sau Định Viễn Hầu có hơn chục người, đều là lão binh tàn tật đã rời khỏi chiến trường, vì không có nhà để về nên mấy năm nay luôn ở Hầu Phủ, giúp đỡ Định Viễn Hầu vài việc vặt. Trước đó Lạc Dạ Thần đến Hầu Phủ đã từng nhìn thấy những lão binh tàn tật này. Khi đó trông họ rất bình thường. Ngoại trừ tay chân hơi bất tiện, về cơ bản họ cũng giống như những gia bột khác. Không ngờ sau khi khoác quân phục lên mình, nhóm người này như biến thành con người khác, cả người mang theo sát khí. Thấy họ giết người như thái dưa cắt rau, Lạc Dạ Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. May là y không làm chuyện gì vô lễ với những lão binh tàn tật này. Vì có thêm nhóm người của Định Viễn Hầu gia nhập, tình thế lập tức đảo ngược. Phản quân bị đánh tan tành, phải rút lui trong ô nhục. Bộ sanh yên lao về phía Định Viễn Hầu. Cha, sao người lại tới đây? Còn chân của người nữa. Áo giáp của Định Viễn Hầu có màu tối, nhìn có vẻ tối tăm, giống như chưa được giặt sạch, khi Lạc Dạ Thần đến gần mới phát hiện trên áo giáp dính đầy vết máu cũ, hình như đã tích tụ theo thời gian, không thể nào rửa sạch được. Không biết ông đã phải giết bao nhiêu kẻ địch mới tạo nên vết máu đen như vậy. Lạc Dạ Thần lại cảm thấy may mắn. May là y không làm chuyện gì vô lễ với cha vợ. Cam Phúc cũng đi tới hành lễ với Định Viễn Hầu. Định Viễn Hầu nhìn bộ sanh yên từ đầu đến chân, sau khi xác nhận nàng chỉ bị hai vết thương nhẹ ngoài da, không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nói nhanh. Chỗ này không thể ở lâu, phản quân nhất định sẽ lại đến, lúc đó sẽ có rất nhiều người, chúng ta không đối phó được, đi mau, những chuyện khác vừa đi vừa nói. Bộ sanh yên gật đầu mạnh vâng. Lạc Dạ Thần hét lên chờ đã, mông ta đau quá. Lúc này bộ sanh yên mới nhớ ra mông y bị thương, vội đi vòng ra sau, quả nhiên nàng nhìn thấy một mũi tên cắm chéo vào mông y, máu chảy rất nhiều. Hiện giờ không tiện trị thương, ta chỉ có thể chặt ngắn mũi tên cho chàng trước, có thể sẽ hơi đau, chàng cố nhịn một chút. Dù nàng đã rất cẩn thận nhưng trong khoảnh khắc làm gãy mũi tên, Lạc Dạ Thần đau đớn đến mức muốn bay mất ba hồn bảy phách, suýt nữa tắt thở. Bộ sanh yên thấy sắc mặt y tái nhợt, cả người run rẩy không nói nên lời, bộ sanh yên thấy đau lòng, chủ động nói. Chàng thế này không tiện đi lại, để ta cõng chàng. Lạc Dạ Thần hít sâu một hơi, chịu đau nói không cần, ta có thể tự đi. Đùa gì vậy chứ, nếu bị vợ cõng đi trước mặt nhiều người như vậy, sau này y còn mặt mũi gặp ai? Anh Vương không cần mặt mũi nữa sao? Nhóm người sơ tán khỏi nơi này. Định Viễn Hầu đi trước dẫn đường. Tuy chân ông khập khiễng nhưng không hề chậm chạp. Eo lưng ông thẳng tắp, chiếc áo choàng phía sau nhẹ đung đưa theo bước chân. Ông vừa đi vừa giải thích lý do tại sao ông lại xuất hiện ở đây. Ba ngày trước, thái tử lén phái người truyền tin cho ta, nhắc nhở ta phải cẩn thận Tây Lăng Vương và Tần Trọng. Ta sai người âm thầm để mắt đến Tây Lăng Vương và Tần Trọng, nhưng bọn họ ẩn nấp rất kỹ, bề ngoài trông không có gì khác thường. Mãi đến tối nay, Lúc hai con chuẩn bị thành thân, Tây Lăng Vương và Tần Trọng mới ra tay. Vốn ta muốn phái người đến báo cho hai con, nào ngờ đến trễ một bước. Lúc người của ta đến phủ Anh Vương thì hai con đã vào cung. Cổng cung bị phản quân chiếm đóng, trong thành khắp nơi đều có phản quân. Ta không dám manh động, chỉ đành dẫn người trốn gần hoàng cung, hy vọng tìm được cơ hội vào cung. Không ngờ, chúng ta còn chưa kịp vào, hai con đã ra ngoài. Nói đến đây, Định Viễn Hầu không khỏi quay đầu nhìn Anh Vương. Tuy thường ngày Anh Vương trông không đâu ra đâu, nhưng vào những lúc quan trọng lại có thể bất chấp an nguy của bản thân mà bảo vệ vợ mình, thật sự là hiếm có, xem ra bộ sanh yên không gả nhầm người. Lạc Dạ Thần không biết hình ảnh của mình trong lòng cha vợ đã cao tới hai trượng. Nửa người y lúc này đang dựa vào người bộ sanh yên, mỗi bước y đi đều làm mông đau đến mức tưởng chừng như sắp thăng thiên. Định Viễn Hầu hỏi hai con làm sao thoát khỏi hoàng cung. Tình hình trong cung bây giờ thế nào? Bộ sanh yên kể lại tình hình trong cung từ đầu đến cuối. Định Viễn Hầu nghe xong, tâm trạng vô cùng nặng nề. Trường thương trong tay ông vốn chỉ để giết người ngoại tộc, mà giờ ông phải chĩa mũi thương vào đồng bào của mình. Các tướng sĩ biên cương liều thân mình bảo vệ giang sơn này an ổn, vô số người chôn thân nơi đất khách vì không muốn người ngoại tộc xâm lăng, Nam Nhi bộ gia cũng hy sinh gần hết vì điều này, nhưng có vài người không trân trọng an ổn mà bọn họ đánh đổi bằng mạng sống, luôn muốn tạo sóng gió chỉ để thỏa mãn dạ tâm của bản thân. Nếu những anh hùng đã khuất biết được chuyện này, làm sao có thể yên nghỉ? Cam Phúc nhận ra đây không phải đường về phủ Anh Vương, cũng không phải đường về hầu phủ, không nhịn được hỏi. Hầu gia, chúng ta đi đâu vậy? Định Viễn Hầu bình tĩnh nói ra hai chữ. Rời thành. Cam Phúc nhưng cổng thành không phải hướng này. Định Viễn Hầu không trả lời, im lặng tiếp tục đi. Bọn họ cẩn thận tránh phản quân, tiến vào một tiểu viện vắng vẻ. Định Viễn Hầu bước tới gõ cửa. Chốc sau, phía sau cánh cửa vang lên giọng của một người đàn ông. Ai? Định Viễn Hầu, Định Viễn Hầu, thái tử bảo chúng ta tới. Cửa tiểu viện cọc kẹt mở ra. Từ Nhạc Châu thò đầu ra ngoài, lập tức bị sát khí trên người Định Viễn Hầu dọa sợ. Ông không dám hỏi thêm, vội mở hẳn cửa ra, để nhóm người Định Viễn Hầu vào. Định Viễn Hầu hỏi lối vào ở đâu? Từ Nhạc Châu dẫn bọn họ tới cửa kho chứa củi. Từ Nhạc Châu đẩy cửa bước vào, quét sạch cỏ khô phủ trên đất, cầm một chiếc vòng kim loại dùng sức kéo. Một sàn gỗ cứ thế bị ông kéo lên. Một lối vào đường hầm rộng ba tấc lộ ra. Lạc Dạ Thần tò mò tại sao ở đây lại có đường hầm. Ai đã đào? Từ Nhạc Châu là thái tử bảo tôi đào. Cam Phúc nghe vậy, sắc mặt tức thì thay đổi. Bây giờ chúng ta đi nương nhờ thái tử sao? Vẻ mặt Từ Nhạc Châu kỳ quái, lẽ nào các người không phải người của thái tử? Định Viễn Hầu trước kia không phải, nhưng sau này thì phải. Cam Phúc chất vấn. Tại sao phải nương nhờ thái tử? Hầu gia không phải cha vợ của anh Vương sao? Không phải ngài nên ủng hộ anh Vương sao? Thậm chí nô tài cũng đã giao binh phù cho anh Vương, chỉ cần anh Vương cầm binh phù điều động binh mã trở về cứu giá, sau đó hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng cho anh Vương. Tại sao hầu gia lại nhường cơ hội lập công này cho thái tử? Định Viễn Hầu không trực tiếp trả lời Cam Phúc, mà quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần, nghiêm túc hỏi. Con muốn cầm binh phù làm anh hùng? Hay muốn nương nhờ thái tử?